Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722. Thứ, vậy hắn có biết tiểu diễn phụ thân hạ lạc, khúc hoài thương tâm đề khởi lai, ai cũng biết, Vân Sơ Hội gấp gáp như vậy muốn tìm đứa nhỏ, thứ nhất là bởi vì tiểu diễn là của nàng con trai ruột, thứ hai cũng là bởi vì muốn biết Quân Hàn Uyên rốt cuộc sống hay chết. Tiểu diễn xuất hiện, cơ hồ có thể nói là Vân Sơ Sở có hy vọng. Tiểu diễn là và Quân Hàn Uyên cùng nhau mất tích, thế nhưng ngay lúc đó tiểu diễn vừa sinh ra, có thể sống đến bây giờ đã là cái kỳ tích, tự nhiên không có khả năng nhớ vừa mới xuất thế cùng ngày chuyện đã xảy ra. Bởi vậy, chỉ có thể tương toàn bộ hy vọng đô ký thác vào lúc trước nhặt được tiểu diễn người kia trên người. Sợ rằng hiện tại trừ Quân Hàn Uyên ngoài, chỉ có người kia rõ ràng nhất lúc đó là dạng gì tình huống. Thiên Thúc lắc đầu, rất xin lỗi, về chuyện này, ta biết tịnh không rõ lắm, chỉ có thể chờ ta vị kia độc nhân, là hắn tương tiểu diễn mang về, khúc hoài thương chậm rãi thở ra một hơi. Trong lòng lại có một tia vi không thể nghe thấy vui mừng. Hắn ở vui mừng cái gì? Vui mừng còn chưa có Quân Hàn Uyên tin tức sao? Còn là vui mừng, nếu như hắn vẫn không xuất hiện, mình là không phải là có thể vẫn ở tại chỗ này. Ở lại người kia bên người, khúc hoài thương than nhẹ một tiếng, trong mắt hơi hạ liễm, che giấu con ngươi chung phức tạp muôn vàn cảm xúc. Hắn, càng lúc càng ích kỷ, hai đại nhân đang ngồi ở trên ghế đá đàm phán công việc. Hai đứa bé tựa ở trên cửa sổ cũng không có nhàn rỗi. Quân Minh Dập thường xuyên nhìn chằm chằm tiểu diễn nhìn, liền không nhịn được vươn tay, sờ hướng về phía tiểu diễn mặt, dường như nghĩ nhìn mặt hắn có phải thật vậy hay không bình thường. Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái, nhìn một cùng mình hoàn toàn giống nhau như đúc nhân, tựa như ở soi gương như nhau, thậm chí so với soi gương còn muốn rõ ràng đâu, nhìn thấy Quân Minh Dập tay lại chiều mặt mình sờ đến. Tiểu diễn nho nhỏ mày kiếm nhíu lại, lạnh lùng đẩy ra tay hắn, không cho phép bính. Quân Minh Dập nháy mắt mấy cái. Nhìn tiểu diễn đạo, ngươi có phải hay không giả mạo nha? Tiểu diễn bản khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chằm chằm Quân Minh Dập. Quân Minh Dập mắt lóng lánh, yêu nghiệt thúc thúc nói. Có loại đông tây gọi mặt nạ ra người, mang theo cái kia mặt nạ, có thể trở nên cùng người khác giống nhau như đúc. Người nhất định là dẫn theo mặt nạ, giả mạo thành Dập Nhi, muốn đem Dập Nhi mẫu thân lừa đi đúng hay không? Tiểu diễn không thèm mân môi, ta có nương, không muốn ngươi, nhưng mẹ ngươi không có Dập Nhi mẫu thân hảo. Quân Minh Dập lời thề son sắt. Đạo, Dập Nhi mẫu thân hội phun lửa, mẫu thân ngươi hội không? Tiểu diễn đạo, ta sẽ kia Dập Nhi mẫu thân hội cướp bạc, mẫu thân ngươi hội không? Tiểu diễn nghĩ. Ta cũng sẽ, hắn có thể đi học, cho nên tiểu diễn mẫu thân sẽ không cũng không quan hệ. Kia Dập Nhi mẫu thân còn có rất nhiều thật có tiền hảo khốc thúc thúc thích mẫu thân. Muốn cùng mẫu thân thành thân, mẫu thân ngươi xoái ca ca, xuất thúc thúc thích nàng, thú nàng không, tiểu diễn, xong đời, này hắn thực sự không biết, hắn chỉ ở trong mộng thấy qua mẫu thân a. Tiểu diễn trong lòng có chút sốt ruột. Đãn một khốc khốc khuôn mặt nhỏ nhắn còn là bản được phi thường nghiêm túc. Nín một lúc lâu, mới nói, ta có. Quân Minh Dập trừng lớn mắt, không thể tin tưởng hiểu rõ nhìn chằm chằm tiểu diễn. Ngươi có xuất thúc thúc muốn lấy ngươi? Ngươi là cô gái không? Nói, Quân Minh Dập vẫn cảm thấy không thể tin tưởng. Thế là đưa ra mũ mĩm tiểu tay, trực tiếp hướng tiểu diễn đũng quần sờ soạn quá khứ. Tiểu diễn. Quân Minh Dập mò lấy và hắn chính mình như nhau tiểu suỵt suỵt. Lúc này mới đạo, ngươi lại lừa Dập Nhi, ngươi không phải cô gái, ngươi đâu có xuất thúc thúc muốn lấy ngươi, ngươi chính là đại phiến tử tiểu diễn, ngoặc kép chấm chấm, tiểu diễn không nói chuyện, bởi vì hắn đã trực tiếp kén khởi nắm tay, liền chiều Quân Minh Dập khuôn mặt nhỏ nhắn đánh quá khứ. Quân Minh Dập bị đánh vừa vặn, lập tức một tiếng đau hô. Bại hoại, người đánh úp, hắn hỏa tốc theo không gian giới chỉ chung lấy ra thần khí. liền hướng Tiểu Diễn trên người ầm quá khứ. Tiểu Diễn tốc độ lại rất nhanh nhào vào Quân Minh Dập trên người. Người trước đánh úp, người nói bậy. Dập Nhi mới không có. Người có, không có, không có, không có. Có, người thật đáng ghét a. Dập Nhi muốn cắn ngươi. Cắn ngươi. Tiểu Diễn trên người hơn Quân Minh Dập khá hơn nhiều. Thường thường trong tay hắn thần khí còn chưa có phát ra công kích. Liền bị Tiểu Diễn cấp đá rơi xuống. Dù sao cũng là từng giết tộc ăn thịt người tiểu hài. Phản ứng của hắn hòa tốc độ là Quân Minh Dập so sánh không bằng. Quân Minh Dập thấy chiếm không được chỗ tốt, đành phải lại lần nữa vô dụng phát ở Tiểu Diễn trên người. Lại chào lại cắn, hai tiểu hài lại đánh nhau thành một đoàn. Khúc Hoài Thương bất đắc dĩ lập tức tiến lên muốn khuyên can. Dập Nhi, Tiểu Diễn, các ngươi đâu ngừng tay. Không thể đánh nhau, đều nói xong sinh tử giữa cảm tình là sâu nhất hậu. Giữa bọn họ hội có một loại cùng người thường vô pháp bằng được miêu tả trong lòng cảm ứng. Vốn tưởng rằng này hai đứa bé mặc dù 5 năm không thấy. Đã nhất định có thể cùng mau là có thể chung sống hòa hợp. Nào biết lúc này mới gặp mặt bao lâu thời gian, này hai tiểu gia hỏa cũng đã khai chiến không biết mấy lần. Đây rốt cuộc là anh em ruột còn là cừu nhân a. Quân Minh Dập nhìn thấy Khúc Hoài Thương tiến lên, lập tức hô hoán cứu tinh. Khúc thúc thúc, mau tới giúp Dập Nhi đánh nhau. Nhìn thấy Dập Nhi kêu cứu tinh, Tiểu Diện ánh mắt do dự một hồi, cũng hướng lên trời thúc nhìn lại. Thiên thúc, Khúc Hoài Thương, ca, đột nhiên một tiếng vang nhỏ truyền đến. Quân Minh Dập ngẩn ngơ. Buông lỏng ra cắn ở Tiểu Diễn trên vai miệng, một viên khắc răng cửa theo trong miệng của hắn rớt ra. Khúc Hoài Thương, Quân Minh Dập ngây người, liền ngay cả Tiểu Diễn đâu ngẩn ra. Hắn chậm rãi nhặt lên trên mặt đất mang theo máu loãng tiểu răng. Đưa tới Quân Minh Dập trước mặt, người răng lại rớt, sau một khắc, Quân Minh Dập đau khóc thành tiếng. Ô ô ô, Dập Nhi răng, Dập Nhi muốn biến thành lão thái bà. Dập Nhi bập bẹ ô ô ô, Tiểu Diễn nhìn hắn khóc thương tâm. Thiếu hai khỏa răng cửa hắn thoạt nhìn thật là phi thường đáng thương. Tiểu Diễn trong lòng, kỳ dị thậm chí có một chút áy náy khởi lai. Hắn nhấp mân môi, khó có được muốn an ủi hắn một chút. Không khóc, bất xấu, đều là ngươi. Đều là ngươi hại Dập Nhi bập bẹ rớt. Quân Minh Dập hóa bi phẫn vì sức chiến đấu. Trong nháy mắt lại chiều Tiểu Diễn nhào tới. Hai đứa bé lại lần nữa xoay đánh nhau. Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, hắn thật sâu thở dài. Đột nhiên hoài niệm khởi Yêu Nghiệt đến, muốn là của Yêu Nghiệt nói. Nhất định có biện pháp bãi bình hai cái này làm ầm ĩ đứa nhỏ đi. Khúc Hoài Thương lần đầu tiên phát hiện mình, cư nhiên cũng sẽ có tưởng niệm Yêu Nghiệt cái kia càng làm ầm ĩ ra hỏa một ngày. Ha thu, Yêu Nghiệt mũi ngứa được lại hắt hơi một cái. Hắn nhìn nhìn cây hạ chính ngồi dưới đất yên tĩnh nhập định nhân. Nhịn không được đắc ý rào rạt đạo. Nhất định là Tiểu Bạch lại đang suy nghĩ ra. Ra lúc này mới ly khai bao lâu nha. Tiểu Bạch thực sự là khẩu thị tâm phi đâu. Một bên làm bộ đối ra rất bất đắc dĩ bộ dáng. Một bên lại trong lòng đế vụng trộm nghĩ ra Yêu Nghiệt càng nghĩ càng đắc ý. Đột nhiên, nhập định Trung Vân Sơ bỗng nhiên mở mắt ra. Hết chương.